hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743. Ngày mai khách sạn chi trò chơi kết thúc, chương 743. Ngày mai khách sạn chi trò chơi kết thúc, trò chơi đã kết thúc. Giám sát quan đứng ở khách sạn ngoài, chờ đợi tồn tại các người chơi từ khách sạn ra tới. 202 phòng ôm trẻ con nữ nhân, 204 phòng Willard, 402 phòng ẻo là, cùng với Chu Su cùng Bạch Phi. Truyện tranh nam thần sắc nhàn nhạt nhìn những người này. Cuối cùng, ánh mắt từ Bạch Phi trên mặt ngó qua, Mặc Danh có điểm răng đau. Mau tuyên bố kết quả đi, Bạch Phi cách váy xoa xoa chính mình đầu gối. Chậm trễ ta mấy ngày không đắp mặt nạ, ta đuổi thời gian nha tương đương truyện tranh nam. Ngoặc kép, từ chân hảo về sau, nữ nhân này, là càng ngày càng kiêu ngạo a. Như thế nào liền không ai có thể chế trụ nàng đâu? Như thế nào liền không có đâu? Vì cái gì không có đâu? Lại làm nàng thông qua một lần trò chơi. May mắn lần này chỉ là ngoại viện, liền tính nàng thắng, cũng không có bất luận cái gì khen thưởng. Uy, ngươi là đãng cơ sao? Bạch Phi không kiên nhẫn lên, nhíu mày nhìn về phía truyện tranh nam. Không phải đâu, ở kết toán thời điểm đãng cơ mắc kẹt, muốn hay không như vậy rác rưởi a? Truyện tranh nam ánh mắt trầm trầm, lạnh nhạt trả lời, thỉnh không cần đem giám sát quan cùng cái loại này thấp quả nhiên sản phẩm điện tử đánh đồng. Bạch Phi vi lăng, chớp hạ đôi mắt, biện giải nói, kia cũng là vì ngươi vừa rồi biểu hiện thật sự thấp đoan. Cho nên ta mới có thể hiểu lầm a. Truyện tranh nam sắc mặt lạnh hơn. Mở miệng tưởng phản bác, nghĩ nghĩ, lại nhắm lại, tính, không cùng nàng so đo. Mê cung chiến dịch là quan trọng sự, huống chi nó thân là giám sát quan, như thế nào có thể lưu lạc đến cùng người chơi tranh miệng lưỡi chi dài ngắn. Truyện tranh nam mặt hướng còn thừa người chơi, ưu nhã sửa sửa cổ áo, bình tĩnh tuyên bố, bổn chàng chiến dịch chính thức kết thúc, hiện tại tiến hành cuối cùng kết toán, trò chơi nhân số, tổng cộng 16 người, thắng lợi giả vì 301 phòng người chơi, còn lại người chơi đều bị đào thải, mỗi vị đào thải quốc vương khấu trừ trò chơi ghép hình 5 cái. Mỗi vị đào thải thần dân khấu trừ trò chơi ghép hình 1 cái. Trong đó, 3 danh tử vong người chơi sở cầm trò chơi ghép hình đem từ hệ thống thu về. Bạch Phi là ngoại viện, vô luận khen thưởng hoặc trừng phạt, đều cùng nàng không quan hệ, cho nên không quá kiên nhẫn nghe, ngáp một cái, lười nhác cùng Chu Su đứng chung một chỗ. Mặt khác 3 người sắc mặt đều rất khó xem mơ siêu bọn họ giờ phút này tâm tình. So Robert còn muốn sốt ruột, bởi vì bọn họ rõ ràng khoảng cách thắng lợi chỉ có một bước xa. Trò chơi đã thất bại, hiện tại nói cái gì, làm cái gì, tất cả đều thời gian đã muộn. Willard như suy tư gì đánh giá Bạch Phi. Bạch Phi cảm thấy được hắn tầm mắt, quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày nói, nhìn cái gì mà nhìn, ngươi là quốc vương, vẫn là thần dân. Willard biểu tình bình tĩnh. Có thể làm ngoại viện bị triệu hoán tiến trò chơi. Hẳn là thần dân đi. Ngươi quân đội bạn tựa hồ có chút nhược. Không bằng tới làm ta thần dân. Như thế nào? Bạch Phi kinh ngạc. Ngươi tưởng chiêu mộ ta. Willard hơi gật đầu. Nói. Ta có đầy đủ trò chơi ghép hình ứng phó tiếp theo chàng trò chơi. Cũng đủ nhiều đạo cụ cung ngươi chọn lựa tuyển. Không ngại suy xét nhìn xem đi. Ở thú bông trong trò chơi. Cường liên thủ mới là sáng suốt cử chỉ, Bạch Phi khinh miệt cười. Thu hồi ánh mắt không hề xem hắn, nhàn nhạt nói, thủ hạ bại tướng, có cái gì tư cách chiêu mộ ta? Willard sắc mặt phút chốc biến, đôi mắt âm trầm xuống dưới. Hắn đối sở hữu sự đều có thể đạm nhiên đối mặt. Duy độc không chấp nhận được bị người coi là kẻ thất bại. Chưa từng có người nào có thể thắng qua ta 2 lần, Willard thanh âm lạnh băng tới cực. Điểm mơ siêu Bạch Phi không chút để ý nói. 2 lần còn không ngại nhiều sao? Ta nha, đến bây giờ mới thôi. 1 lần cũng chưa thua quá Nga tương đương Willard. Ngoặc kép, truyện tranh nam hơi nhíu mi nhìn này 2 người. Nó còn ở kết toán đâu? Này hai người, cư nhiên ngươi một lời ta một ngữ sặc thượng. Quả thực quá không đem nó để vào mắt. Chức trách nơi, nó mở ra hình vuông thông đạo nhập khẩu. Nói, phản hồi nghỉ ngơi đại sảnh thông đạo đã mở ra. Ngươi chơi nhưng tự hành rời đi, Bạch Phi thở vào một hơi. Cuối cùng kết thúc, đi lạp tương đương, nàng cất bước chiều hình vuông vật phát sáng đi đến. Cảm thán, rốt cuộc có thể về nhà đáp chân, hôm nay chỉ có 2 chương. Mặt sau cốt truyện còn không có loát thuận các ngươi nói. Kế tiếp hẳn là cái gì cốt truyện? Tấu chương xong, hết chương.